Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt đó có dịch cảm tả, Mơ Bu đã mua nước hoắc hương chính khí tánh nhưng vì mùi quá nồng, tôi vừa ngửi đã thấy buồn nôn. Thấy tôi nhất định mè nheo không chịu uống, anh liền ngửa cổ tu một ngụm lớn. Sau đó anh ghì chặt lấy mặt tôi, bắt tôi nuốt thuốc. Quan trọng là, đúng lúc đó thì em họ tôi đẩy cửa xông vào. Một thời gian sau, em họ bắt Mr. Bu giải thích khái niệm sóng hấp dẫn. Mr. Bu nói, sự va chạm của hai lỗ đen to gấp 29 lần khối lượng mặt trời và lỗ đen to gấp 36 lần khối lượng mặt trời, chúng hợp nhất lại thành một lỗ đen xoáy tít phát ra sóng hấp dẫn, vượt qua 1.3 tỷ năm ánh sáng để bay tới địa cầu năm 2016. Tôi, nói tiếng người, Mr. Bu, tạo ra khả năng xuyên qua thời gian. Tôi, giới vật lý học cũng vui tính nhỉ. Em họ tôi, hai người cứ ngày ngày vui vẻ đi. Tự nhiên lại sát muối FA thế. Cứ chờ đấy rồi xem. Cách chương.